Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 82, buôn bán. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển theo thân thuyền một trận sóc này, con thuyền chậm rãi ổn định, đình chỉ đi trước, xem ra là tới mục đích. Saido nói, Tiếu gật gật đầu, nói, xem ra khoảng cách La Calera không xa. Bọn họ tuy rằng bị giam giữ ở trong phòng, nhưng xuyên thấu qua khoang thuyền thông khí khẩu, căn cứ mặt trời mọc mặt trời lặn, có thể biết được qua mấy ngày, giờ phút này chỉ là đại khái qua 3 ngày thời gian. Như vậy nghĩ đến khoảng cách sẽ không quá xa. Ân, ta đem đường hàng không ký lục ở trong đầu, đến lúc đó cứu xong những người đó có thể phản hồi. Saido trả lời. Hắn ở đi còn ở trong đầu ký lục hạ chạy quỹ đạo cùng phương hướng. Dựa theo cái này lộ tuyến, trở về khi chỉ cần tìm tái đáng tin cậy hàng hải viên là có thể đủ phản hồi. Kia thật đúng là ghê gớm a. Tiếu dùng tay nâng đầu, khen nói, phịch một tiếng, cửa phòng bị bạo lực mà đẩy ra, đụng vào phòng sau tấm ván gỗ phát ra tiếng vang. Hải tặc nhóm thô bạo mà mở cửa phương thức, làm Saido đều lo lắng có thể hay không đập hư bong thuyền. Tên kia hải tặc đi vào tới, một mở miệng liền thô bạo mà kêu la nói, đến mục đích địa, nhanh lên ra tới. Saido nhún vai từ chính mình vị trí thượng đứng lên, rồi sau đó đi đến một bên đỡ lấy cười. Tiếu Vi lăng hạ, trắng dã trong mắt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Cảm ơn a, đứng ở một bên chờ hải tặc, không kiên nhẫn mà nói, chết người mù mau một chút. Hào, hào, Tiếu trả lời, có cách hành đỡ lấy, không cần dùng hắn kia đem trượng đao dò đường, tay chân cũng lưu loát chút. Hai người ở hải tặc giám sát hạ đi đến bong tàu, đi xuống thang trên tàu đi tới bến tàu thượng. Một chúng hải tặc vây quanh hai người hướng về thành trấn phương hướng đi đến. Trên đường người đi đường xem này bộ dáng, căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện nguyên tắc. Toàn né tránh mở ra, đi vào một cái quán bar cách đó không xa hẻo lánh hẻm khẩu. Đẩy ra cửa nhỏ đi vào, chỉ thấy một cái mang kiểu cũ mắt kính mà lão hán ngồi ở đi trước. Phía sau bày đủ loại kiểu dáng mà bình rượu. Rượu thùng, liên tưởng đến vừa rồi quán bar, hẳn là cùng với tương liên một cái phòng nhỏ. Lão hán ngẩng đầu thấy đến đi vào tới hải tặc, cũng không ngạc nhiên, thục lạc nói, stop be, lúc này lại mang theo cái gì hàng hóa, cũng không nên là giống lần trước cái loại này tàn kém phẩm. Stop be cười thanh, đương nhiên sẽ không, lúc này chính là có hảo thương phẩm, người cứ yên tâm đi. Nói xong vẫy vẫy tay, ý bảo thủ hạ tiến vào, còn lại hải tặc cũng từ từ đi đến, nhìn cất bước đi vào mà cười. Lão hán đầu tiên là nhíu mày, đang muốn chửi ầm lên khi thấy được theo sau đi vào tới Saido, không khỏi trong mắt tỏa ánh sáng, dùng tay đề ra đề kiểu cũ mắt kính, cẩn thận mà đánh giá khởi hàng hóa tới. Stoppy cũng không nói nhiều, mặc kệ lão hán quan sát, cái này tiểu hài tử từ góc độ nào đi lên xem đều là không đến chọn. Thật lâu sau, Stoppy hỏi, này hai người cái gì số? Lão hán làm ra quyết định, dùng một tay chỉ vào Saido, một tay kia giang hai tay trưởng, nói, cái này số, 500 vạn belly. Stoppy kinh ngạc nói, này thủ hạ nghe được lão đại nói những lời này, càng là mặt lộ tham lam chi sắc. Lão hán nhìn này đàn tham lam hải tặc, cười nói, sao có thể, là 50 vạn belly. 50 vạn belly, Stoppy lại lần nữa kinh ngạc nói, chỉ là lần này là kinh ngạc giá cả nơi thấp, cái này giá cả so chi phòng chừng muốn thấp rất nhiều. Hắn hướng lão hán nói, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi, cái này tiểu hài tử từ vẻ ngoài bộ dạng, tứ chi ít nói cũng có thể bán cái 100 vạn trở lên. Sao có thể mới kẻ hèn 50 vạn, cũng làm ra một ít tứ chi động tác. trong tay càng là xuất hiện đem tiểu đao. Lão hán cười nhạo một tiếng, đầu năm nay hắc ăn hắc đã sớm không lưu hành, không điểm bản lĩnh nào dám khai loại này cửa hàng. Ở Stoppy làm ra uy hiếp động tác thời điểm, bọn họ cũng bị bốn phía ăn mặc màu đen trang phục người vây quanh lên. Hiểu lầm, hiểu lầm, Stoppy chạy nhanh nói, ta mới vừa chỉ là tay ngứa, hơi chút nhúc nhích hà, đem vừa mới móc ra chủy thủ lại lần nữa thả trở về. Đối với Stoppy loại này tiểu hải tặc, lão hán bổn có thể dựa thế lực ngạnh ăn này bút. Nhưng là rốt cuộc không phải chỉ giao dịch này bút, suy xét đến thanh danh vấn đề, vẫn là lại lần nữa hỏi, thế nào, tay không ngứa đi, 50 vạn belly nói như thế nào? Stoppy cười khổ nói, gặp quỷ, mới 50 vạn belly, có khả năng sao? Một thuyền viên đến quán ăn đêm sung sướng mấy vãn, mua 1-2 tháng đồ ăn, lại hoặc là mua chút vũ khí đạn dược, căn bản không đủ tiêu dùng a. Ta này một thuyền người, chỉ làm cái này mua bán liền đã trở lại, không nhiều lắm chút, nhưng không hảo quá sống, nếu không ngươi lại nhìn một cái, không ít, hiện tại chỉ là lừa bán cái tiểu hài tử liền có 50 vạn belly. Nào có tốt như vậy mua bán, ta này đã là phá lệ xuất huyết, nếu không cái kia người mù ta tính ngươi quý chút, 1 vạn belly, tổng hợp 51 vạn belly, thế nào, quả thực chính là cái quỷ hút máu. Stoppy tại nội tâm mắng, này lão quỷ quyết tâm không tăng giá, như vậy hắn cũng cần thiết áp dụng chút cường ngạnh mà thủ đoạn. Stoppy sụ mặt nói, hoặc là tăng giá, hoặc là lần này giao dịch liền thất bại. Rồi sau đó nhìn quanh hạ bốn phía mọi người nói, vừa rồi ta tiến vào khi chính là rất nhiều người thấy. Nếu là ta ra ngoài ý muốn, đối với các ngươi thanh danh nhưng không tốt. Stoppy ở thành trấn thượng rêu rao mà qua nguyên, nhân chính là vì phòng ngừa loại sự tình này phát sinh. Rốt cuộc cũng là ở lưỡi đao thiết khẩu thượng lăn lộn quá. Đối với một ít địa phương cần thiết phòng bị, đặc biệt làm loại này giao dịch nơi, cũng không phải là mắt thấy như vậy sạch sẽ. Bất quá nghĩ đến lão hán cũng sẽ không vì kẻ hèn 100 vạn belly tham ô này một bút mà tổn thất giao dịch thanh danh, này hoàn toàn tính không ra. Đây cũng là Stoppy tự tin chi nhất. Lão hán trầm ngâm nói, hai người tính cùng nhau 70 vạn belly. Này tiểu quỷ hảo là hảo, bất quá đôi mắt lại là hồng đồng, thoạt nhìn không may mắn, đây là ta có thể khai lớn nhất lợi thế. Ngôn cập sai đô đôi mắt, tự nhiên không phải thật sự bởi vì không may mắn, phải biết rằng có quý tộc liền thích thu thập loại này thu tàng phẩm. Ngược lại vì thương phẩm gia tăng rồi giá trị, chỉ là lo lắng hải tặc nhân tham lam mà lần thứ hai tăng giá. Dựng lên trước áp xuống giá cả. Nghe vậy, Stoppy suy tư hạ, phụ cận giao dịch điểm chỉ có nơi này một chỗ, rời đi nơi này đi tiếp theo cái địa phương cũng không biết giá cả mấy phần. Vì thế gật gật đầu đồng ý nói, hảo, liền 70 vạn. Bất quá lão quy củ còn phải vì chúng ta đội tàu chuẩn bị chút tiếp viện. Lão hán giận câu, thật là tham lam hải tặc. Rồi sau đó phất phất tay, ý bảo thủ hạ người chuẩn bị. Lúc này, toàn bộ hành trình nước tương sai đô, đánh gãy lão hán, nói, hỏi cái vấn đề, các ngươi này làm cái gì sinh ý? Lão hán tựa hồ bị cái này thiên chân tiểu quỷ chọc cười. Đối với Stoppy cười mắng, người lúc này mang đến tiểu quỷ thật là có thú. Rồi sau đó mới trả lời sai đô vấn đề. Đương nhiên là đừng đắn sinh ý, đừng đắn sinh ý. Ta nhưng không nhớ rõ bọn buôn người sinh ý khi nào tính đứng đắn. Tiếu nhịn không được vẻ mặt vẻ, mặt nghiêm túc mà nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.